Phải biết người như thế, chỗ muốn sanh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng, nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Đời ác sao ta diệt, người hay trì kinh này, phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn. Đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó, mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt và mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh Diệu Pháp Hoa này, giây lát dùng lời mắng, tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp, chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen, do vì khen Phật vậy, đặng vô lượng công đức. Khen ngợi người trì kinh, phước đây lại hơn kia. Trong 80 ức kiếp, dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui. Nay ta được lợi lớn, dược dương nay bảo ông, các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tột thứ nhất. Lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài Dược Dương Đại Bồ Tát: kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh pháp hoa rất là khó tin, khó hiểu. Dược Dương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa giọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ quán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Dược Dương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Dược Dương, nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao, rộng, đẹp đẽ, chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Dược Dương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy, nghe, đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường được kinh pháp hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Dược Dương, thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia, xoay đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra không đào không thôi. Lần thấy đất ướt rồi lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ác gần. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh pháp hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu, suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thiệt. Tạng kinh Pháp Hoa này xa kiến nhiệm sâu không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà khinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Dược Vương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn về hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, an trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Dược Vương, bây giờ ta ở nước khác sai hàng Quá Nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai Quá Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe người đó nói pháp. Các người biến quá đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, Càn Thác Bà, Atula, vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: muốn bỏ tánh biến lười nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó. Như người khác cần nước soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa. Lần thấy đất ướt buồn, quyết chắc biết gần nước. Dược Vương, ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua các kinh. Nghe xong suy gẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai. Ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục. Các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng, dao gậy ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhìn. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sanh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai quá tứ chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sanh nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, dao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp qua ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt. Nếu quên mất chương cú, vì nói khiến thông thuộc. Nếu người đủ đức này, hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời Long Dương, dạ xoa quỷ thần thảy, vì làm chúng nghe pháp. Người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng xa Phật.